Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, chương 1522, lửa bên trong cứu viện. 1. Đông lão, Tề Dũng đối với lần này võ lâm đại hội thái độ gì? Hắn rất tích cực, đối với chúng ta nói lên yêu cầu đều phi thường phối hợp. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên Ngữ khí lộ ra một tia nghi hoặc. Nói thật, Tề Dũng biểu hiện gần nhất rất kỳ quái. Hắn ở võ thuật hiệp hội bên trong chiếm cứ 4 cái danh ngạch. Cỗ thế lực này đủ để cùng Thiên Cơ các bình khởi bình tọa. Nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, Tề Dũng đều đem chính mình thả vô cùng thấp. Cơ bản đều là phục tùng. Cho tới bây giờ không có đề cập qua bất luận cái gì đề nghị. Tất cả mọi chuyện đều là ta cùng Tô các chủ làm chủ. Người cảm thấy, một cái dã tâm lớn như vậy người, sẽ cam tâm như vậy phải không? Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta minh bạch ý của ngài. Ngài là muốn nói, Tề Dũng làm là như vậy có âm mưu khác. Chưa nói tới âm mưu, nhưng trong lòng của hắn khẳng định có tính toán của mình. Tóm lại, ta sẽ phòng bị hắn. Nếu như hắn có cái gì làm loạn cử động, ta tuyệt sẽ không để hắn đạt được. Đông lão, võ lâm đại hội chuẩn bị ở chừng nào thì bắt đầu? Một tháng sau, Tô các chủ mời hơn 10 chi thi công đội đồng thời khởi công. Đại khái cần 20 ngày trái phải thời gian, chờ kiến trúc đều xây xong về sau. Còn lại mấy ngày làm còn lại chuẩn bị, vừa vặn không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, người việc cần phải làm là giám thị Thiên Cơ các cử động. Ta hiện tại là võ thuật hiệp hội hội trưởng. Một khi xảy ra vấn đề, ta người hội trưởng này khẳng định phải gánh trách nhiệm. Nếu là ta bị đá xuất võ thuật hiệp hội, vậy chúng ta liền thật không có cơ hội. Lăng Trần ứng nói, Đông lão, ngài yên tâm. Ta sẽ làm tốt ta sự tình. Như thế tốt nhất. Đi thôi. Đợi chút nữa ta còn muốn đi một chuyến võ thuật hiệp hội. Một tháng này đoán chừng sẽ rất bận bịu. Đông lão. Ngài tuổi rất cao. Nhưng phải chú ý điểm thân thể. Đừng đem chính mình cho mệt muốn chết rồi. Cảm nhận được Lăng Trần quan tâm. Đông Trấn Thiên cười nói. Không cần đến thay ta lo lắng. Thân thể của ta xương còn không có yếu như vậy. Trở lại thị bên trong, Lăng Trần một mình xuống xe, ngăn cản một cỗ taxi trực tiếp đi vào Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Đông Trấn Thiên đem hội trường bảo an giao cho hắn, muốn nói không có áp lực đó là giả. Chủ tịch hội đồng quản trị, biết được Lăng Trần tới, trợ lý Đổng Dĩnh lập tức chạy tới cửa tới đón tiếp. Đến văn phòng, Lăng Trần tiện tay mở ra đoạn thời gian gần nhất tư liệu. Hỏi. Đồng trợ lý, công ty hiện tại nhàn rỗi nhân thủ có bao nhiêu? Cao cấp bảo an có 15 người. Trung cấp bảo an có 10 người. Bình thường bảo an có hơn 30 người. Chỉ có như thế điểm. Công ty nghiệp vụ một mực rất tốt. Bảo an phương diện đều là cung không đủ cầu. Những này nhàn rỗi nhân thủ còn là vừa vặn mướn vào. Đang tiến hành huấn luyện. Một khi huấn luyện thông qua, bọn hắn rất nhanh trong buổi họp cương vị. Nói đến đây, Đồng Dĩnh nhịn không được cười nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta bây giờ thiếu nhất đúng vậy nhân thủ. Tháng này chúng ta hết thảy tiếp hơn 20 cái đơn. Đáng tiếc bởi vì nhân thủ vấn đề, chỉ có thể hoàn thành một nửa. Còn lại đơn đặt hàng chỉ có thể đẩy. Nếu như bây giờ tiến hành khuếch trương chiêu, thời gian một tháng bên trong có thể chiêu bao nhiêu người? Đương nhiên, chất lượng nhất định phải cam đoan. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Dĩnh do dự một chút, dao động đầu nói, ta không thể xác định, dù sao nghề này cạnh tranh cũng so sánh lớn, trừ phi nới lỏng điều kiện, bằng không, chúng ta có thể chiêu đến người không nhiều. Lăng Trần nghĩ, hỏi, nhân viên đãi ngộ phương diện còn có thể hay không tăng lên một điểm. Từ công ty lợi nhuận đến xem, nhân viên đãi ngộ mỗi tháng có thể gia tăng 1-3 ngàn. Nếu như lại nhiều, công ty kia sẽ rất khó lợi nhuận. Vậy thì tốt, người nói cho tài vụ bộ môn. Từ hôm nay trở đi, công ty cao cấp bảo an thêm 3.000 tiền lương, trung cấp bảo an thêm 2.000, bình thường bảo an thêm 1.000. Mặt khác, ở cả nước phạm vi bên trong tiến hành thông báo tuyển dụng. Chỉ muốn đạt tới công ty yêu cầu người đều có thể ghi vào. Thôi ngũ quân nhân ưu tiên. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài đây là muốn làm gì? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta hiện tại muốn nhân thủ. Rất nhiều người. Một tháng ở trong, ít nhất phải chuẩn bị 300 người bảo an đoàn đội. Đoàn đội bên trong thành viên nhất định phải là cao cấp bảo an. Đồng trợ lý, đây là một cái rất gian khổ nhiệm vụ. Hy vọng ngươi không cần cô phụ kỳ vọng của ta. Chuyện này làm thành về sau, ta sẽ tăng lên ngươi ở công ty chức vị. Nghe nói như thế, Đồng Dĩnh ánh mắt không khỏi sáng lên. Mừng rỡ như điên nói ra, mời chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Như thế tốt nhất, dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, tưởng quản lý đâu, làm sao không thấy được người khác? Hắn hỏi là Tương Vân Khải. Bởi vì hắn ở lại kinh thành thời gian không nhiều, cho nên để Tương Vân Khải tiếp thủ Liệp Ưng công ty quản lý. Tưởng quản lý đi bên ngoài đàm nghiệp vụ đi. Cần ta gọi điện thoại cho hắn sao? Không cần, để hắn đi làm việc đi. Ta đợi chút nữa liền đi. Vâng, vậy ngài ngồi trước, ta đi làm việc. Nói xong, Đồng Dĩnh quay người đi ra văn phòng. Nhìn lấy sạch sẽ bàn công tác, Lăng Trần phát hiện bàn góc có một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Mở hộp ra, chỉ gặp bên trong để đó hơn 10 điếu xì gà. Không cần nghĩ, đây nhất định là Đồng Dĩnh chuẩn bị. Cầm lấy một điếu xì gà, Lăng Trần dùng bật lửa nhóm lửa. Một mặt hưởng thụ hút vài hơi. Sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước. Nhìn lấy phía ngoài cao lầu cao ốc. Nhà này cao ốc tầm mắt phi thường tốt. Nâng ánh mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Nhả ra một điếu thuốc sương mù, Lăng Trần duỗi lưng một cái, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ chiều. Vừa mới bồi Đông Trấn Thiên đi vùng ngoại ô đi một chuyến, tốn không ít thời gian. Đã tới công ty, không ngại mấy người Tương Vân Khải trở về cùng một chỗ ăn cơm tối. Hai huynh đệ cũng có thật lâu không có tụ. Nhưng mà, ngay lúc này, xuyên thấu qua miệng bên trong nhà ra khói bụi, Lăng Trần phát hiện xa xa một tòa cao lầu bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Bốc cháy rồi, Lăng Trần muốn nhìn rõ ràng một điểm. Thế nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy khói bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Xa xa ánh lửa ở hắc ám bên trong trở nên phá lệ tỉnh ánh mắt. Trần ca, lúc này, văn phòng bên ngoài đi vào tới một người. Lăng Trần quay đầu mắt nhìn người tới, cười nói, kẻ ngốc, ngươi cuối cùng trở về à, ta vẫn chờ ngươi ăn cơm đây. Đi vào cửa sổ sát đất trước, Tương Vân Khải nhìn phía xa ánh lửa, nói, ta vừa trên đường trở về nhìn thấy không ít xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát hướng bên kia đuổi. Nghe nói thế lửa phi thường lớn. Rất nhiều người đều bị vây ở cái kia tòa nhà cao ốc bên trong. Hy vọng đều không sao chứ. Đúng rồi, bốc cháy là địa phương nào? Tựa như là một nhà gọi Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật công ty. Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật. Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏng bét, không kịp nghĩ nhiều. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Tìm tới Lãnh Phỉ Phỉ số điện thoại mã đánh qua. Thế nhưng là... Điện lời mặc dù tiếp thông, nhưng vẫn không có người kết nối. Không biết, xảy ra chuyện đi. Lăng Trần nhịn không được lo lắng bắt đầu. Đúng rồi, Uyển Thanh xế chiều hôm nay không phải cũng ở Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật sao? Không biết rõ nàng trở về không có. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.